Thần nông tiểu y tiên, chương 1092, mê hoặc lòng người xà nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn bây giờ đã hơn 80 tuổi, chết hắn ngược lại không sợ, chỉ là hắn không nỡ bỏ trong nhà nhi nữ, còn có một đám con cháu. Các ngươi còn lo lắng cái gì, còn không mau một chút đem ta buông ra. Lý bắt đầu nổi giận, hướng về phía các hương thân một trận trách cứ. Các hương thân ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, bọn họ không dám phản kháng, càng không dám không nghe theo. Chỉ là lúc này không người nào dám đứng ra. Mới vừa mà nói, lão đại gia đứng lên, đi tới Lý bên người, tâm cẩn thận vì đó cởi ra sợi dây. Hắn là nghe qua xà nhân truyền, nếu như Quách gia đồn trú người vi phạm ý hắn nguyện, có lẽ hắn sẽ đại khai sát giới, đến lúc đó hậu quả đem không thể lường được. Cho nên lão gia tử muốn tại đạt đến cái thời điểm thứ nhất đứng ra. Không vì mình, chỉ vì Quách gia đồn trú lão thiếu gia môn. Lương Phi khóc không ra nước mắt, không nghĩ tới Quách gia đồn trú thật là có trượng nghĩa người. Chỉ là bọn hắn đánh giá cao trước mắt. Xà nhân, đại gia, ngài đừng phí tâm cơ. Coi như ngươi thả hắn thì thế nào? Ngươi sẽ không sợ hắn gieo họa nhân gian? Lương Phi không hiểu hỏi. Đối với đại gia làm phép, hắn thật không thể tưởng tượng nổi. Theo lý hẳn là một cái cục gạch ném lên đi, đem xà nhân não tương đụng tới, mà không phải vào lúc này nghe theo hắn hết thảy mệnh lệnh. Đại gia tàn nhẫn trắng Lương Phi liếc mắt, trong đầu nghĩ, hết thảy các thứ này đều là hắn gây nên. Nếu như không là hắn đem xà nhân trói đến, toàn bộ Quách gia đồn trú cũng sẽ không bị xà nhân uy hiếp. Bây giờ tự đứng ra cứu người cả thôn, hắn nhưng ở này chế giễu chính mình. Đại gia giận không chỗ phát tiết, không để ý đến Lương Phi, tiếp tục xà nhân mở trói. Không biết là đại gia khẩn trương thái quá, vẫn là sợi dây hệ được thật chặt, đại gia giải nửa ngày cũng không có cởi ra. Đại gia, ngươi tỉnh lại đi, không muốn lại dài, ta nói thiệt cho các ngươi biết, hắn căn bản không phải gì đó xà nhân, hắn là cá nhân mà thôi. Các ngươi nhanh lên một chút, không cần quỳ hắn, càng là tất nhiên sợ hắn. Lương Phi lau qua trên trán mồ hôi, lòng tốt khuyên các hương thân. Các hương thân giống như không có nghe được bình thường, một mực quỳ xuống lên không chịu lên. Không chỉ có các hương thân, ngay cả Hoắc Mỹ Hy cũng quỳ trên đất, cũng còn khá Trương Vũ là cái mồ hôi tử. Hắn vẫn thật cao đứng tại chỗ. Chuyện N, Đờ Ư, Ở Cóp, Y, Tại T A W N, T H I C H Cót, E, N, E, T. Trương Vũ đẩy một cái Hoắc Mỹ Hy. Hy vọng nàng có thể đứng lên. Hy vọng nàng có thể có cốt khí một điểm. Có thể nàng nhưng thờ ơ không động lòng, một mực quỳ dưới đất, không chịu đứng dậy. Chỉ thấy Hoắc Mỹ Hy di chuyển thân thể. Nàng mới vừa tỉnh lại, thân thể còn có chút suy yếu. Ở một cái lúc trước, nàng đang ở cửa nông trường gọi điện thoại, đột nhiên xông một người tiến vào, hơn nữa còn là một tóc dài, vóc người khôi ngô nữ nhân. Khi nàng thấy rõ người này ngay mặt lúc, cả người sợ ngây người. Người này không là người khác, chính là Lý, có thể cùng Lý giống nhau như đúc. Khoa trương hơn là, người này còn có cái đuôi, lục lục cái đuôi, nhân thân xà vĩ, nhìn qua thập phần kinh khủng. Màn này cùng trong mộng giống nhau như đúc. Đương thời Hoắc Mỹ Hy liền sợ đến hôn mê bất tỉnh. Khi tỉnh lại đã là tại thôn chi bộ rồi. Nàng từ từ đi tới Lý trước mặt. Lúc này nàng đã nghẹn ngào. Lý, thật xin lỗi, ta biết là ta không đúng, là ta hại ngươi. Đối với ngươi chết, ta cũng khổ sở. Ta lần lượt từ trong mộng bừng tỉnh. Ta thật hy vọng ngươi chết là chàng mơ, không phải thật. Thật xin lỗi, van cầu ngươi tha thứ ta, van cầu ngươi không nên thương tổn những người vô tội này. Lúc trước ngươi cũng biết, Quách gia đồn trú thôn dân đối với ngươi rất tốt, ngươi chẳng lẽ đều quên sao? Hoắc Mỹ Hy đây là tại đánh cảm tình bài, nàng hy vọng có thể phục lý, để cho rời đi, để cho bỏ qua Quách gia đồn trú thôn dân. Bây giờ Lý giống như là biến thành một người khác. Trước Lý là như vậy nghe lời hiểu chuyện, trước mắt Lý nhưng luôn là một bộ hung thần ác sát bộ dáng, thoạt nhìn thập phần kinh khủng. Lý nghe Hoắc Mỹ Hy mà nói sau, cả người cũng không tốt. Hắn lớn tiếng chỉ trích Hoắc Mỹ Hy, ngươi được dễ dàng, ta đương thời thống khổ ngươi làm sao có thể biết, ngươi vì không đem sự tình làm lớn chuyện, qua loa đem ta hạ táng, thậm chí cũng không có báo cho ta người nhà, ngươi chớ ở trước mặt ta giả bộ, ngươi nữ nhân này thật tốt ác độc, ngươi trả mạng ta lại, trả mạng ta lại. Lý mỗi một câu đều giống như cực kỳ nguyền rủa, thập phần kinh khủng. Ngay cả tại chỗ Trương Vũ đều cảm giác sau lưng phát lạnh. Lý, không phải như vậy, không phải như vậy, đương thời ta điều tra, ngươi không có người thân rồi, ngươi là cô nhi, ta biết ngươi là người đáng thương. Bất quá, ta cho ngươi chỗ ở cô nhi viện góp 500.000, là dùng ngươi danh nghĩa quyên, ta biết làm như vậy cũng không cách nào đền bù ngươi. Là ta sai. Là ta sai, đối với Hoắc Mỹ Hy quyên tiền chuyện, Lương Phi cũng không rõ. Hắn chỉ biết, đương thời Hoắc Mỹ Hy một mực ở nhờ quan hệ tìm người Lý gia. Cuối cùng biết được hắn là đứa cô nhi, đã không có bất kỳ thân nhân. Bất đắc dĩ, nàng mới đưa Lý An chôn cất. Ngươi không muốn giả bộ người tốt, ngươi cái này nữ nhân xấu, ta muốn giết ngươi. Ta muốn giết các ngươi tất cả mọi người. Tất cả mọi người. Lý tình huống càng ngày càng không được. Có thể đến tẩu hỏa nhập ma mức độ. Nhìn qua thập phần kinh khủng. Hắn thanh âm cực lớn. Lớn đến khiến người sau khi nghe chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh. Các thôn dân sợ đến không còn hình dáng. Bọn họ rối rít quỳ dưới đất không dám nhúc nhích. Ngay cả cho Lý cởi dây lão đại gia cũng bị dọa sợ. Sợ đến hai tay của hắn phát run. Căn bản không có biện pháp vì đó cởi dây. Lý, không muốn, không muốn, không muốn hại nữa người. Người đi nhanh một chút đi. Mau mau đi đầu thai đi. Đời này ta thiếu ngươi. Đời sau nhất định làm trâu làm ngựa bồi thường ngươi. Van cầu ngươi không muốn hại nữa người. Hoắc Mỹ Hy khóc không còn hình dáng. Trong nội tâm nàng thập phần khổ sở. Đối với Lý chết, nàng so với bất luận kẻ nào đều khó khăn qua. Bây giờ sự tình phát triển đến nước này. Nội tâm của nàng một mực áy náy. Biết rõ hết thảy các thứ này là mình sai. Người chết không thể sống lại. Nàng không biết nếu như bổ nếm cho hắn. Được, ngươi nếu không muốn để cho ta giết thôn dân. Vậy ngươi ngay tại ta mặt tự sát, chỉ cần ngươi chết, ta sẽ bỏ qua những người khác. Lý mặt mũi dữ tợn, nhìn qua thập phần kinh khủng, hắn trợn to cặp mắt nhìn về phía Hoắc Mỹ Hy, trong đôi mắt tràn đầy cừu hận, hắn hận không được đem Hoắc Mỹ Hy chém thành muôn mảnh. Hoắc Mỹ Hy nguyên bản còn là quỳ xuống đất, nghe Lý mà nói sau, hoàn toàn tan vỡ. Cả người cũng không tốt, nàng cơ hồ là sụi lơ ngồi dưới đất, trong lòng vậy kêu là một cái sợ hãi. Đối mặt Lý, nàng thật không lời có thể, chung quy Lý là bị chính mình hại chết, hắn chết cùng mình có quan hệ trực tiếp, bây giờ Lý hóa thành xà nhân tới đây trả thù, mình là khó thoát kiếp này rồi, nhưng hôm nay nàng đối mặt cái chết, nàng thật tốt sợ hãi. Không biết tiếp theo nên làm gì. Lão đại gia dốc hết sức. Cuối cùng đem sợi dây giải khai. Lý từ từ ngồi dậy. Nhìn mọi người quỳ dưới đất. Vậy kêu là một cái thỏa mãn. Bây giờ hắn thật đem mình làm xà nhân. Coi thành không chuyện ác nào không làm xà nhân. Thế nào? Dám không? Ban đầu ngươi để cho ta lên núi vì ngươi hái thuốc. Khi đó ngươi đây. Ngươi không chết. Ta liền làm cho tất cả mọi người chết. Lý lấy xoay người nhìn về phía thôn dân. Các thôn dân sợ đến cả người phát đấu. Có mấy cái tuổi lớn. Trực tiếp bị sợ hôn mê. Cách chương.